Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, phần 740, nhưng là có thể là biết tới bắt chúng ta người là ngài. Cho nên không dám tới gần nơi này, hơn nữa có lẽ cũng đã lui lại. Đối với điểm này ta biết đến rất rõ ràng, Đường Minh. Đệ tam quân đoàn, hắn khẽ gật đầu, bọn họ xác thật là quân đoàn người. Hơn nữa vừa rồi bọn họ biểu hiện thật sự là quá kém. Trách không được, bọn họ 10 cái người trước kia xác thật là đệ tam quân đoàn người. Nhưng là nề hà, không sai chính là kháng áp năng lực quá thấp, cho nên liền tính thực lực cũng đủ nhưng là cuối cùng vẫn là bị đá ra tới, bọn họ không cam lòng. Thật sự là không cam lòng. Ở có người đối hắn vươn tay lúc sau, hắn liền liều mạng bắt được đối phương tay, liền tính là như vậy nhiệm vụ, bọn họ vẫn là đáp ứng rồi, nguyên bản là đệ tam quân đoàn người. Nhưng là bởi vì một ít bên trong nguyên nhân, chúng ta bị đệ tam quân đoàn vứt bỏ, trong lòng thật sự là không thể tiếp thu, liền hợp thành một cái tiểu đội, trực tiếp thuộc sở hữu với người nào đó tới quản lý, Đường Minh gật đầu. Người kia là ai? Vị này làm đội trưởng người ánh mắt lập lòe một chút. Cuối cùng vẫn là nói một cái tên. Vương Hỷ Phàm Siêu, Đường Minh hơi hơi một đốn. Vương Hỷ Phàm, người này là ai? Ở quân bộ thời điểm một chút cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là hắn không tiếp xúc quá cao tầng không thành? Vẫn là nói căn bản không phải quân bộ người. Không có khả năng a, không phải quân bộ người. Đó là không có khả năng trực tiếp chỉ huy quân bộ tiểu đội, các ngươi từ quân bộ độc lập ra tới sao? Từ quân bộ từ chức, hiện tại hẳn là không xem như binh lính đi. Bọn họ ánh mắt lập lòe một chút, theo sau gật gật đầu, liền ở phía trước hai ngày vừa mới rời đi quân bộ. Vương Hỷ Phàm không phải quân bộ người, chúng ta nếu muốn tự do hành động nói, khẳng định là phải rời khỏi quân bộ tuy nói rời đi quân bộ. Nhưng là bọn họ được đến phi thường hậu đãi phúc lợi. Chỉ là không nghĩ tới này cái thứ nhất nhiệm vụ liền thất bại. Hơn nữa vẫn là thất bại phi thường hoàn toàn, Đường Minh tùy tay hắn đem vứt trên mặt đất. Các ngươi cùng ta về thủ đô căn cứ đi. Ta đảo muốn nhìn cái này kêu Vương Hỷ Phàm người rốt cuộc là ai. Còn có, Vương Hỷ Phàm sau lưng người là ai. Các ngươi biết không? Bọn họ tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không biết tình. Bởi vì từ đầu tới đuôi theo chân bọn họ giao lưu người vẫn luôn đều chỉ có Vương Hỷ Phàm một người. Mặc kệ là mệnh lệnh vẫn là chỉ thị, đều là Vương Hỷ Phàm thay truyền đạt. Bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến Vương Hỷ Phàm chính là bọn họ lão đại. Hắn chỉ là một cái ống loa mà thôi, ta biết đến đều nói. Chúng ta cũng chỉ biết một cái Vương Hỷ Phàm. Chuyện khác một mực không biết, người muốn đem chúng ta mang về căn cứ, chẳng lẽ còn là muốn đem chúng ta ném đến quân bộ tra tấn thất bên kia? 6 cá nhân kinh sợ ánh mắt dừng ở Đường Minh trên người. Đường Minh khóe miệng tươi cười một chút biến hóa đều không có. Người đến bây giờ mới thôi chỉ nói một cái tên, như vậy một chút tin tức người cảm thấy cũng đủ đổi các ngươi bình yên vô sự sao? Cũng đủ sao? Đương nhiên không đủ, bọn họ chính là đem Đường Minh vị này đại lão một người đệ tử vẫn luôn đều cấp băm xuống dưới. Lại còn có một đường du tàu, chơi hắn chơi, đổi làm là chính bọn họ đều phải khí tạc, huống chi là vị này đại lão đâu. Cho nên hiện tại vị này đại lão là áp lực chính mình bạo nộ cảm xúc. Không trực tiếp ở chỗ này đem bọn họ đánh chết, mà là tính toán mang về. Làm cho bọn họ hưởng thụ vô cùng vô tận tra tấn sao? Như thế phi thường phụ họa trình hắn ý tưởng, nếu là chính mình nói, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, sẽ không dễ dàng làm trêu đùa chính mình con kiến như vậy nhẹ nhàng chết, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Theo sau nói, chúng ta ở quân bộ thời điểm Vương Hỷ Phàm liền liên hệ thượng chúng ta. Làm chúng ta âm thầm hảo hảo quan sát Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người. Chúng ta 10 cái người tốt xấu là quân bộ người, phía trước còn bởi vì thực lực cũng đủ bị tuyển vào đệ tam quân đoàn. Tuy nói lúc sau bởi vì một chút nguyên nhân rời đi, nhưng chúng ta thực lực vẫn là không tồi, ta nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ làm chúng ta ở các ngươi trở về phía trước động thủ, nhưng là không nghĩ tới này nhất đẳng liền chờ tới rồi các ngươi trở lại thủ đô căn cứ thời điểm. Hơn nữa chúng ta càng không nghĩ tới chính là, sẽ ở các ngươi ở thủ đô căn cứ thời điểm làm chúng ta động thủ, Đường Minh khẽ nhíu mày. Điểm này xác thật là phi thường khả nghi, nhưng là hiện tại nhất quan trọng vẫn là muốn tìm ra phía sau màn làm chủ. Trước tìm được người lại nói mặt khác, lúc sau chúng ta chính là ở bọn họ rời đi thủ đô căn cứ lúc. Sao, từ phía sau trộm theo sau, này đó có thể phi hành biến dị động vật hình như là bọn họ thuần dưỡng. Chúng ta cũng không biết từ đâu tới đây. Chúng ta rời đi thủ đô căn cứ nhị khu giới hạn bên ngoài lúc sau liền thấy được ở bên kia chờ đợi. Chúng ta biến dị động vật này đó biến dị động vật cũng có thể nghe hiểu một ít đơn giản chỉ huy. Cho nên chúng ta mới có thể vẫn luôn chỉ huy chúng nó phi hành, hơn nữa vừa rồi ở giác điêu uy hiếp. Hạ trực tiếp rớt xuống. Đây là bọn họ đối này đó phi hành biến dị động vật nắm giữ không đủ nguyên nhân. Cho nên chúng nó mới có thể ở không có thu được rớt xuống chỉ thị thời điểm liền bởi vì bản năng sợ. Hãy trực tiếp đáp xuống ở mà, Đường Minh gật đầu. Nghe nói thủ đô căn cứ chỉ có quân bộ ở thuần dưỡng có thể phi hành biến dị động vật. Đây đều là quân bộ bên kia thuần dưỡng, bị bọn họ dịch tới dùng. Xem ra sau lưng người vẫn là quân bộ cao tầng. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Minh. Này hẳn là không quá khả năng, quân bộ xác thật là có thuần dưỡng biến dị phi hành động vật. Nhưng là bọn họ thuần dưỡng tất cả đều là ác điều. Mà chúng ta lúc này đây dùng này đó tất cả đều là tương đối ôn hòa bồ câu loại hình, cho nên xem. Tình huống hẳn là không phải quân bộ bên kia biến dị động vật. Hơn nữa thủ đô căn cứ thuần dưỡng biến dị động vật cũng không chỉ là quân bộ. Rất nhiều tiền người cũng sẽ thuần dưỡng một ít, Đường Minh, nguyên lai là như thế này, kia nói cách khác lúc này đây hành động cùng quân bộ là không có quan hệ. Hắn hơi hơi một đốn, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ là không quan hệ, có lẽ là có quan hệ, Đường Minh, cũng đúng, người như vậy vừa thấy chính là pháo hôi người sao có thể sẽ biết nơi này loanh quanh lòng vòng. Tính mặt khác liền trước không hỏi, trước đem các ngươi mang về thủ đô căn cứ đang nói đi, này 6 cá nhân toàn bộ cũng chưa nói. Kỳ thật bọn họ nói hay là không, bị mang về thủ đô căn cứ đều là 100% xác định. Hơn nữa cho dù chết, thi thể cũng sẽ mang về, bọn họ trong khoảng thời gian này sở tiếp xúc người. Trụ địa phương, sở hữu đồ vật tất cả đều sẽ bị lăn qua lộn lại kiểm tra dò hỏi từ từ, đặc biệt là bọn họ người nhà. Bằng hữu, nói không chừng còn có phía trước vẫn luôn có liên hệ quân bộ chiến hữu. Không nghĩ tới đều đến lúc này, cư nhiên còn sẽ liên lụy những người khác, hơn nữa những việc này là không thể tránh khỏi. Cho dù chết, nên phụ trách vẫn là muốn phụ trách, Đường Minh đem tất cả mọi người nhất nhất đánh vượng. Tuy rằng hắn phía trước cảm thấy thực tức giận, nhưng là nên lưu một cái mệnh vẫn là muốn lưu lại một cái mệnh mới được. Nói cách khác, này thật đúng là không có cách nào lại tra đi xuống, hơn nữa Vương Hỉ Phàm tên này vừa nghe liền cảm. Thấy thực bình thường, phía sau màn làm chủ nhân thân phân địa vị khẳng định đều sẽ không thấp. Rốt cuộc có thể nuôi nổi biến dị phi hành động vật. Mà nói như vậy địa vị chiều cao thủ đoạn có quyền thế người. Tên liền tính nguyên bản thực thổ, cũng sẽ sửa rất cao lớn thượng. Đây là bệnh chung, Đường Minh đem mọi người mang về thủ đô căn cứ. Đương nhiên ở tiến vào nhị khu giới hạn lúc sau, liền cấp thủ đô căn cứ Lư Vi An gọi điện thoại. Thuyết minh tình huống hiện tại, hơn nữa đem phía trước 2 chiếc xe đỗ vị trí nói cho hắn, Lư Vi An. Không nghĩ tới cư nhiên lại ra như vậy sự, phía trước là ngươi cùng Đường Thiên Lam, hiện tại lại là các ngươi học sinh, hơn nữa cư nhiên vẫn là cùng quân bộ nhắc lên quan hệ. Đây là ta sai là mơ siêu chuyện này ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, Đường Minh. Vừa rồi ta hỏi một cái gọi là Vương Hỉ Phàm người ra tới. Người giúp ta cha người này là ai? Hắn sau lưng đều có ai? Hắn là ai người? Đương nhiên trước bắt lại là tốt nhất, Lư Vĩ An. Vâng, ta đã biết, chuyện này ta khẳng định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, Đường Minh. Đúng rồi, phía trước ta làm Giác Điêu mang theo hai cái học sinh đi về trước. Bọn họ tới rồi sao? Lư Vĩ An, tới rồi, vừa mới đến, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Bọn họ thương thế đều không quá nhẹ. Bất quá chúng ta sẽ chữa khỏi bọn họ, Đường Minh. Vâng, ta đây liền an tâm rồi. Hiện tại ta đang ở trở về đuổi. Chuyện quan trọng ngươi cùng Thiên Lam nói đi. Đến nỗi ta, chờ ta trở lại lúc sau lại đem ta bên này bắt được người đưa đến quân bộ, Lư Vĩ An. Chuyện này ngươi cùng Đường Thiên Lam thương lượng là được. Quân bộ bên kia, chỉ cần cùng không can thiệp quân bộ tự chủ công tác. Ta đều làm cho bọn họ phối hợp các ngươi điều tra. Đương nhiên. Ta có thể cho Quách Khoảnh qua đi trợ giúp các ngươi, Đường Minh. Này cảm tình hảo, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu thân phận của ngươi mới có thể làm tốt, Lư Vĩ An khóe miệng hơi hơi. Một câu, cái này hảo thuyết, ai làm chúng ta là bạn tốt đâu, Đường Minh khóe miệng một câu. Xác thật là bạn tốt, bọn họ có thực lực, mà Lư Vĩ An có quyền lực cùng tài lực, cứ như vậy. Bọn họ chi gian hợp tác quả thực chính là thuận lý thành chương, Đường Minh. Ta trước quải điện thoại, có chuyện chờ ta trở về lại nói, Lư Vĩ An nhìn quải rớt điện thoại. Kêu Quách Khoảnh lại đây, nói đơn giản sáng tỏ một chút chuyện này, đem Quách Khoảnh cấp sợ tới mức sửng sốt, không thể nào, Lư trợ lý, Lư Vĩ An, như thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại, chương 752 Quách Khoảnh, đương nhiên không thể tưởng tượng, theo dõi Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người người thật sự quá nhiều. Trên cơ bản mọi người đều nhìn chằm chằm, ngay cả chúng ta cũng là, nhưng là có thể tới động thủ nông nỗi. Hơn nữa vẫn là chuyên môn tuyển Đường Thiên Lam cùng Đường Minh trở lại thủ đô căn cứ thời gian. Này đoạn động thủ, này thật sự không phải ngại chính mình mệnh trường sao? Ta thật sự quá kinh ngạc, liền tính là muốn động thủ, kia khẳng định cũng là thừa dịp bọn họ không ở thời điểm động thủ đi. Càng nghĩ càng cảm thấy rất kỳ quái, thật giống như là cố ý giống nhau. Chẳng lẽ đây là cố ý khiêu khích Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không thành? Lư Vĩ An có điểm bất đắc dĩ lắc đầu, nói không chừng thật là cố ý làm như vậy, nhưng là nơi này có khẳng định không phải Quách Khoảnh suy nghĩ như vậy. Tất nhiên có mặt khác lý do, Lư Vĩ An, hảo, đừng nghĩ quá nhiều, đi trước điều tra một chút này 10 cái người tình báo. Còn có mời chào bọn họ gọi là Vương Hỷ Phàm người. Càng nhanh càng tốt, trở lại công tác trạng thái Quách Khoảnh. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua phi thường đáng tin cậy bộ dáng là, Lư trợ lý, ta hiện tại liền đi. Quách Khoảnh lập tức rời đi Lư Vĩ An văn phòng. Hắn thực mau liền đi tìm cục cảnh sát người hỗ trợ điều tra Vương Hỷ Phàm người này. Còn có kia 10 cái tư quân bộ rời đi người. Muốn điều tra những người này cục cảnh sát một ít hệ thống tra lên càng thêm phương tiện, đương nhiên từ quân bộ rời đi 10 cái người tư liệu, đương nhiên là giao cho quân bộ tới điều tra càng thêm phương tiện, rốt cuộc này 10 cái người phía. Trước thân phận cũng coi như được với là bí mật, liền tính rời đi quân bộ, rất nhiều bí mật cũng là sẽ bị phong ấn, hiện tại muốn tra chỉ có thể tìm được quân bộ, nếu là đặt ở ngày thường. Liên tính là Lư Vĩ An bí thư tới điều tra, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Lư Vĩ An tự mình nói muốn điều tra rõ ràng, quân bộ đương nhiên cũng sẽ hảo hảo phối hợp, Quách Khoảnh đại khái liền một giờ cũng chưa dùng. Phải tới rồi này 11 cá nhân tương quan tình báo. Đương nhiên rất nhiều đều chỉ là cơ bản nhất tình báo. Nhưng Quách Khoảnh vẫn là xem đến thực cẩn thận, có đôi khi rất nhiều có giá trị tình báo đều là sẽ giấu ở bình thường nhất đồ vật bên trong, đặc biệt là này đó tư liệu, hắn cần thiết muốn một chút hoàn toàn xem qua mới được. Hết chương.